mang theo cường đại đến cờ HN động thiên địa kinh khủng lực lượng, xông về sân phong. Hoang Văn, Man Thương bọn bốn người cùng vô số Cửu Nghĩa Tông đệ tử cũng là cùng nhau trong tiếng hít thở, trong miệng đồng dạng phát ra gầm thét cùng tiếng gầm, thúc giục cái kia đạo Hoang Văn, nên hướng phong tộc lao tổ cùng Mặc Trần tử trùng điệp thân ảnh. Âm ầm một tiếng nổ rung trời về sau, toàn bộ đạo cổ giới, phảng phất một lần nữa về tới thiên địa chưa phân thơ y điếm hết thảy tất cả đều bị vô biên khí lãng cùng vô tận cuồng phong, cùng trùng tiêu bụi mù cho một mực bao trùm, rốt cuộc không nhìn thấy vật gì khác. Dù sao, cái này tương đương với hai cái nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả một kích toàn lực giờ khắc này, mặc dù toàn bộ đạo cổ giới bên trong tuyệt đại nhiều số sinh linh cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả đều bị cái này thiên địa ở giữa kịch biến chỗ thật sâu cờ hờ nở động đến. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi lấy trận này kịch biến kết thúc. Nhất là từ đầu đến cuối đứng tại Khương Vân sau lưng Tô Dương cùng Hình Ma hai người, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo lắng. Bởi vì giống như phong tộc lão tổ cùng Mặc Trần tử thắng, vậy cái này đạo cổ giới tiểu thật sẽ bị bọn hắn nắm trong tay. Mà lấy hai người này bán đứng huynh đệ, bán đứng sư phụ vô sỉ hành vi đến xem, bọn hắn trưởng khống đạo cổ giới, đối với sinh hoạt trong đó bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ là một trận tai nạn. Tự nhiên, bọn hắn càng sẽ không buông tha Khương Vân bất quá, Khương Vân trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hắn không lo lắng chút nào kết quả của trận chiến này. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái mang theo thở dốc cười to thanh âm. Mà nghe được thanh âm này, Hình Ma cùng Tô Dương lòng không khỏi chìm xuống, bởi vì đây là thuộc về phong tộc lao tổ cùng Mặc Trần tử thanh âm. Hô theo tiếng cười truyền ra, một trận gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem tràn ngập bụi mù và sóng khí toàn bộ thổi tan ra, lộ ra phong tộc lao tổ thân hình. Mặc dù sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, thất khiếu đều tại cốt cốt đổ máu, nhưng là trên mặt lại có không che giấu được đắc ý mà ở phía dưới. Không nhưng này đạo sơn phong Hoang Văn đã biến mất không còn tăm tích, mà lại Man Thương bốn người, còn có Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương bọn người tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn không chết, nhưng lại đều bị trọng thương. Còn như càng xa địa phương, mặc dù Khương Vân vô pháp nhìn thấy, nhưng là không khó suy đoán, những cái kia sở hữu cống hiến ra chính mình Hoang Văn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, tất nhiên đều là dạng này trạng thái. Nói cách khác, một trận chiến này, cuối cùng vẫn là phong tộc lão giả cùng Mặc Trần tử thắng. Mà bọn hắn sở dĩ có thể thắng, chỉ sợ sẽ là bởi vì bọn hắn hai người loại này quỷ dị dung hợp. Dù sao Hoang Viễn lưu lại cái này Hoang Văn dung hợp chi chiêu, mặc dù có thể diệt sát nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, nhưng là hắn QNZ tuyệt đối không nghĩ tới, vị này nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, cũng không phải là một người, mà là hai cường giả dung hợp. Ha ha, nhìn xem đứng tại trên bầu trời cất tiếng cười to phong tộc lão tổ, Khương Vân lầu bầu nói, Hoang Viễn, ngươi có phải hay không tính tới giờ phút này ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, thay ngươi thu thập trận này tàn cuộc.